Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 44, điểm cuối. 2. Ta đèn pin quang cũng không kịp chiếu qua, truyền tới thanh âm xó xỉnh trong nháy mắt liền sáng lên. Định thần nhìn lại, liền gặp được Vạn Cẩm Vinh chính giơ một cái cây đuốc. Ánh lửa bên dưới, bốn chu toàn là lung lay kéo kéo bóng dáng. Ta thầm kêu không được, Vạn Cẩm Vinh không là một người tới. Phía sau hắn có mấy người ảnh. Bạch Khai la lên, mụ lão quỷ, ngươi sờ lương tâm nói. Hai chúng ta rốt cuộc ai là chó ghẻ. Chúng ta cũng chạy nơi này tới. Ngươi quan trọng hơn cắn không thả. Có ý tứ sao? Bạch Khai nhìn một chút Vạn Cẩm Vinh sau lưng. Nhiều người còn tức thế thật sao? Ta cho ngươi biết. Bạch Ba ra tay. Bạch Khai dùng ngón tay đếm một chút Vạn Cẩm Vinh người sau lưng. Một cái đỉnh, trước đè xuống 10 đỉnh đi. Vạn Cẩm Vinh tầm mắt một mực dừng lại ở kia chân long trên người. Các ngươi không cần sợ, ta chỉ là tới tìm bạn cũ nói chuyện cũ. Vừa nói Vạn Cẩm Vinh liền đi về phía trước. Bạch Khai ngay lập tức sẽ lôi ta lui về phía sau. Cùng Tần Nhất Hằng tụ đến cùng một chỗ. Tần Nhị, muốn đánh nhau, chớ ngu đứng. Bạch Khai thấp giọng nói. Không biết, Tần Nhất Hằng nhìn Vạn Cẩm Vinh đạo. Những thứ kia đều không phải là người sống. Ta ngẩng đầu nhìn lên, bừng tỉnh đại ngộ. Mới vừa rồi bởi vì ánh sáng quan hệ căn bản không thấy rõ Vạn Cẩm Vinh sau lưng trạng huống cụ thể. Chỉ có thể đại khái phân biệt ra được bóng người. Bây giờ Vạn Cẩm Vinh như vậy động một cái, ta liền nhìn ra con đường. Phía sau hắn những người đó tư thế đi phi thường cứng ngắc. Với nhau giữa còn giống như bị tuyến chuỗi với nhau. Ta nhất thời liền nghĩ tới, ở Mạc Hà trong thôn, những thứ kia bị chạy tới thi thể. Cũng là như vậy, Vạn Cẩm Vinh cản thi. Chạy tới làm gì? Vạn Cẩm Vinh tựa hồ đối với mấy người chúng ta không có chút nào đề phòng. Đi tới chân long cạnh, ngơ ngác nhìn một chút, cũng không biết là cười hay lại là than thở. Huynh đệ, có ý tứ sao? Trốn tới chỗ này, ta mang theo rượu ngon. Uống một ly chứ? Vạn Cẩm Vinh thấp kém hỏi. Làm, ta cũng coi như không trăm ngàn cay đắng tìm tới nơi này. Kia chân long không hề bị lay động, đối Vạn Cẩm Vinh lời nói không phản ứng chút nào. A, thật là rượu ngon, ngươi cho ta sẽ lừa ngươi sao? Vạn Cẩm Vinh cười khổ một tiếng, từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra một chai rượu. Hai cái ly nhỏ, đặt ở trên đất, nâng cốc rót đầy, cây đuốc đem cắm vào ba lô bên trên. Ngươi ngửi thấy sao? Này lâu so với chúng ta số tuổi cũng lớn a. Vạn Cẩm Vinh giơ ly rượu lên, lại chậm chạp không có uống. Hướng sau lưng chiêu một chút tay, phía sau hắn một cỗ thi thể, nhất thời liền đi tới. Vạn Cẩm Vinh đem thi thể trên người tuyến lấy xuống, nhẹ nhàng khoác lên chân long trên bả vai, nhưng mà tuyến, trong nháy mắt liền rơi xuống. Không việc gì, ta chuẩn bị rất nhiều, luôn sẽ có thích hợp. Vạn Cẩm Vinh tự nhủ, trở lại, Vạn Cẩm Vinh lần nữa vẫy tay. Trước thi thể liền lui về, khác một cỗ thi thể đi lên. Chương trình cùng lần trước như thế, kết quả cũng không có khác nhau chút nào. Tuyến vẫn rơi xuống, ta càng xem càng kỳ quái, thấp giọng hỏi Tần Nhất Hằng, hắn làm gì chứ? Hắn muốn cho chân long tạm thời trước nhất cá nhân thân. Không phải nói sao, hắn muốn cho chân long uống rượu, nếu không dơ bẩn thế nào uống rượu a? Tần Nhất Hằng đạo, nhưng bây giờ chân long trạng thái đã không phải là phổ thông dơ bẩn, cho nên không thành công. Mụ, xem ta có chút tham a. Bạch Khai đạo, liên tiếp hai cái thi thể cũng thất bại. Vạn Cẩm Vinh đứng lên, từ phía sau trong đống thi thể chọn một cái, lần nữa thử, lần này không biết tại sao, ta lại rất hy vọng Vạn Cẩm Vinh có thể thành công. Nhưng mà tất cả mọi người đều mắt thấy cái kia tuyến lần nữa tuột xuống. Đối với Vạn Cẩm Vinh mà nói, kia chân long giống như là một cái không nhúc nhích cái cọc gỗ như thế. Ta nghĩ, nếu như có một ngày bằng hữu của ta biến thành cái bộ dáng này, ta sẽ rất khó chịu đi. Vạn Kế Vinh lần này rốt cuộc có chút không nén được tức giận. Liên tục đem sau lưng toàn bộ thi thể cũng lần lượt thử một lần. Trong thời gian ngắn, ta cũng rốt cuộc đếm rõ ràng rồi Vạn Cẩm Vinh mang đến bao nhiêu thi thể. Đạt tới thập ngũ cụ, khả năng này là hắn hết tối đại năng lực đi chuẩn bị. Ai, huynh đệ, liền ly rượu cũng không theo ta uống. Người này cáo biệt quả thực có chút không trượng nghĩa a. Vạn Cẩm Vinh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm trước mắt rượu. Hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng ta bên này. Các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Vạn Cẩm Vinh hỏi, lời quân tử, giúp ngươi, người mẹ hắn ra vẻ còn đủ thiếu sao? Như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là chó ghẻ. Chúng ta sổ sách đâu rồi? Liền rõ ràng, sau đó sẽ mẹ hắn theo chúng ta nói quân tử không quân tử vấn đề. Bạch Khai mắng, và lại nói, chúng ta tại sao giúp ngươi? Không có vì cái gì. Tìm tới nơi này trước, ta nghĩ rất nhiều, ta cả đời đều là đang cùng số mệnh phản kháng. Đi tới nơi này, đột nhiên mệt mỏi, lý do này có thể không? Ta chỉ là nghĩ ở về hưu trước cùng ta bằng hưu uống ly rượu ôn chuyện một chút. Lý do này có thể không? Vạn Cẩm Vinh lặng lẽ nói. Các ngươi nhìn, trên đỉnh đầu chính là âm hà nguồn A. Ta hao hết tâm tư muốn đem lúc ban đầu chân long thả ra. Vì cái gì? Để chứng minh ta có thể khống chế số mệnh. Vẫn là vì chứng minh ta là đúng không? Vạn Cẩm Vinh cười khổ nói. Có thể các ngươi nhìn a, Vạn Cẩm Vinh chỉ chân long, hắn đem mệnh ở lại chỗ này, chính là đang dùng mệnh ngăn trở trích hướng âm hà thủy a. Ngô công rời núi a, chân chính ngô công rời núi a, hắn đang làm gì a? Đây là, ta thật muốn hỏi hỏi hắn, hắn muốn làm gì à? Ngăn cản ta sao? Còn là nói hắn đang khuyên cáo ta, hoặc là hai người đều là đi. Tần Nhất Hằng đạo, người bằng hữu không hy vọng ngươi trở nên phát điên. Ngươi là rõ ràng, đem chân chính chân long thả ra. Là kết quả gì? Ta rõ ràng, đúng ta đương nhiên biết rõ. Vạn Cẩm Vinh đưa tay sờ về phía cây đuốc. Nhưng là cừu hận vật này đi. So với cái này hỏa lợi hại hơn. Cái gì cũng không tránh khỏi nó đốt. Vạn Cẩm Vinh tay bị ngọn lửa nướng. Qua 2 giây mới cầm về, ta phảng phất ngửi thấy thịt bị nướng chín mùi vị. Nhưng nếu như nhân không hề chết lặng, này lửa đốt tới, sẽ né, cừu hận cũng giống như vậy. Vạn Cẩm Vinh như có điều suy nghĩ cúi đầu, hồi lâu mới nâng lên. Các ngươi giúp ta một chút, sau đó, cái gì ta đều sẽ không lại tham dự. Ta muốn thông, tiếp nhận ta người bạn này khuyến cáo. Ta chỉ là nghĩ với hắn uống ly rượu. Ba người cũng nhìn chằm chằm Vạn Cẩm Vinh. Ta không biết hai người bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng ta là thật bị Vạn Cẩm Vinh lại nói động. Có lúc, nhân hoàn toàn mê mệt vào một chuyện chính giữa. Người sở hữu thậm chí bao gồm chính hắn đều sẽ cảm giác đến không cách nào rút người ra. Chỉ có thể dọc theo con đường này không ngừng đi xuống. Cảm thấy trên cái thế giới này duy nhất có thể làm cũng đáng giá làm việc liền một món đồ như vậy. Có thể lại thường thường sẽ có như vậy trong nháy mắt. Đem hết thảy các thứ này đâm thủng. Phảng phất trước toàn bộ si mê ngoan cố. Đều giống như một chuyện tiếu lâm. Ta tin tưởng Vạn Cẩm Vinh lời nói. Cũng là bởi vì ta tin tưởng đạo lý này. Không có ai sẽ vĩnh viễn chấp mê bất ngộ đi xuống. Tựa như cùng không có ai sẽ vĩnh viễn quang minh lỗi lạc chính xác đi xuống như thế. Ta xem hướng Tần Nhất Hằng, vừa nhìn về phía Bạch Khai, hai người bọn họ tựa hồ cũng là đang ở suy nghĩ. Ta đốt lên một điếu thuốc, liền nghe Bạch Khai đạo, con bà nó, người này diễn kỹ cũng quá xong chưa? Ta là nên tin ngươi đâu rồi? Hay là nên tin ngươi đây? Tốt, ta nguyện ý giúp ngươi. Tần Nhất Hằng đi lên trước. Ta biết nên làm như thế nào. Ta đây mới phản ứng được. Mới vừa rồi Chiếu Cố cân nhắc có giúp hay không Vạn Cẩm Vinh vấn đề. Vẫn luôn không muốn minh bạch giúp thế nào. Chờ đến Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta coi như là biết. Tần Nhất Hằng dùng thân thể ta. Thân thể ta lại vừa là vừa nhất hợp chân long sống lại thể xác. Nếu như chân long có thể lên một người thân uống một ly rượu nói. Vậy không có nhân có thể so với bây giờ Tần Nhất Hằng sử dụng thân thể thích hợp hơn. Vạn Kế Vinh đứng lên, cầm trong tay tuyến một con đưa cho Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng đem tuyến ở trên ngón giữa vòng mấy vòng. Hướng Vạn Cẩm Vinh gật đầu một cái. Vạn Cẩm Vinh sẽ cầm tuyến một đầu khác, khoác lên chân long trên bả vai. Cảm ơn, Vạn Cẩm Vinh quay đầu lại nói, nắm tay tuyến, liền buông lỏng, lần này tuyến, cuối cùng không có lại tuột xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.